có thể khuấy đảo và quấy nhiễu tâm của các chúng sinh trên khắp thế gian mà không hề có ngoại lệ. Đúng như vậy, cả khi đau khổ sinh khởi trong những hoàn cảnh bình thường do vô vàn nguyên nhân khác nhau, và cả khi họ đến kỳ thân hoại mạng chung và chuẩn bị rời kiếp này để tới một trạng thái khác, mọi loài chúng sinh đều cảm thấy sợ hãi vào thời điểm đó, và không ai đủ can đảm và táo bạo để chịu đựng và chấp nhận nó, ngoại trừ khi họ phải đối diện với nó vì không còn lựa chọn nào khác và không có lối thoát. Nếu có bất kỳ cách nào để tránh nó, thì họ sẽ trốn đến tận đầu kia của thế giới để tránh, chỉ vì họ sợ chết. Tôi cũng là một trong những chúng sinh này trên thế gian, là người nhát gan và sợ đau khổ. Do đó, tôi phải làm gì với cái đau khổ mà tôi đang trải nghiệm đây? Sao cho tôi có thể dũng cảm và táo bạo với sự thật là người làm chứng cho tôi? Vậy đó, tôi phải chiến đấu với đau khổ bằng cách sử dụng niệm và tuệ theo lời chỉ dạy và phương pháp của vị thầy vĩ đại và vị thầy của riêng tôi nữa. Mới đây thôi, Ngài Ajahn Mun đã từ tâm dạy theo cách đi vào tâm tôi và làm tôi không còn gì nghi ngờ nữa cả. Ngài dạy rằng tôi phải dùng niệm và tuệ chiến đấu bằng cách tách rời và phân tích những đống khanda này và kiểm tra chúng để nhìn thấy chúng một cách thật rõ ràng. Ngay giờ đây, uẩn nào là cảm giác đau Dukkha Vedana này? Đó có phải là hình tướng Rupa hay là trí nhớ Sanna hay là suy nghĩ và tưởng tượng Sankhara hay là thức Vijnana, và nó có thể là tâm Chitta không? Nếu không, thì tại sao tôi lại thấy cảm giác đau này là tôi? Rằng tôi đang đau, rằng đó chính thật là tôi. Tôi có thật sự là cảm giác đau này không? Hay tôi còn là gì nữa? Tôi phải tìm cho ra được sự thật này hôm nay. Do đó, nếu cảm giác đau không dừng lại và tôi không biết được cảm giác đau này thật rõ ràng bằng niệm và tuệ thật sự, thì tôi sẽ tiếp tục ngồi thiền ở đây đến chết nếu cần thiết. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ không đứng dậy khỏi chỗ này chỉ để cảm giác đau cười nhạo và giễu cợt tôi. Từ đó trở đi, niệm và tuệ rà soát khắp nơi, bầm nát và phân tích trong cái đã trở thành cuộc chiến đấu một mất một còn. Và trận chiến này giữa tâm và cảm giác đau tiếp diễn trong 5 giờ. Sau đó, tôi biết được sự thật của các uẩn và tôi đã có thể biết từng cái một riêng rẽ. Nhưng cụ thể thì tôi biết nhóm cảm giác Vedana Khanda rõ ràng nhất bằng tuệ giác. Cảm giác đau nhất liền diệt đi khi cuộc điều tra đã rà soát khắp nơi về chính mình một cách kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Ngài nói rằng từ lúc đó trở đi, một niềm tin không lay chuyển vào sự thật cao cả khởi sinh trong Ngài, dựa vào sự thật về đau khổ. Từ đó trở đi, tôi biết sự thật về nó không còn chút nghi ngờ hay không chắc chắn nào nữa. Rồi Ngài nói, từ lúc đó trở đi, bất kỳ khi nào tôi bị sốt hay bị bệnh gì khác, tâm tôi có một cách để chiến đấu với nó, để làm chủ nó bằng cách của niệm và tuệ, không bị rơi vào tình trạng yếu đuối của bệnh tật. Nói chung, tâm của tôi đạt được sức mạnh vào những lúc bị đau ốm, vì đó là những lúc rất lo lắng và cũng có thể là thật sự có vấn đề giữa sống và chết. Pháp mà tôi đã từng tin như thể một món đồ chơi mà không hề nhận ra do bản chất phàm phu, Puthuchana, vào những lúc bình thường không ở vào hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Lúc đó, hiển lộ sự thật cho tôi thấy rõ ràng khi điều tra cảm giác đau một cách đầy đủ. Khi đó, cơn đau diệt mất và tâm tụ lại, đi xuống dưới và chạm tới nền định. Mọi hồ nghi và vấn đề với thân và tâm liền diệt hết khi chúng được nghỉ, cho đến khi tâm ngoi lên khỏi đó sau đó vài giờ. Còn gì cần phải điều tra nữa sẽ được thẳng tay xử lý trong tương lai vì sự thật đã được thấy. Khi tâm tụ lại, đi xuống dưới và chạm tới nền của định nhờ ảnh hưởng mạnh mẽ của việc điều tra, cơn sốt hết ngay lập tức và không quay trở lại nữa. Thật là kỳ diệu, làm sao có thể xảy ra như thế? Vấn đề này, người viết tin điều Ngài Ajahn Khao kể hoàn toàn, vì tự mình cũng đã làm những điều tra như vậy theo cách tương tự và cũng đã chứng nghiệm kết quả như vậy. Điều này làm cho tôi tin tưởng hoàn toàn rằng thuốc pháp có thể chữa bệnh theo những cách rất vi tế và kỳ lạ, và đề cao những người tu tập và có xu hướng tính cách theo hướng này. Phần lớn các vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh thích làm những cuộc điều tra như vậy, làm liều thuốc chữa bệnh cho nhóm thân Datukhana khi họ ốm nặng, sốt cao, kèm đau nhức. Nhưng họ thích làm điều này một cách âm thầm, tự mình và không sẵn lòng kể chuyện đó cho người khác, trừ khi trong số bạn bè tu tập theo cùng cách đó và có tính cách giống nhau. Với những người bạn đó, họ có thể kể về những chuyện này một cách thân tình. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng khi nói về việc chữa bệnh bằng cách thiền trong những đoạn kể trên không có nghĩa là có thể chữa tất cả các bệnh bằng những phương pháp đó. Đến cả các tỳ kheo cũng không dám chắc là bệnh nào có thể chữa bằng cách này và bệnh nào không chữa được. Nhưng các vị ấy không lơ đễnh hay mất chăm chú đối với những gì xảy ra và bất kể cái gì thay đổi trong chính họ. Thậm chí cả khi chẳng may thân xác chết vì một bệnh nào đó, họ cũng phải đảm bảo rằng cùng lúc đó, vài bệnh của tâm cũng chết theo nhờ việc dùng sức mạnh của thuốc pháp. Và điều này ám chỉ một vài ô nhiễm và lậu hoặc là bệnh của tâm. Do đó, họ không hề chểnh mảng trong những cuộc điều tra của mình đối với các bệnh khác nhau khởi sinh cả trong thân và tâm, vì họ chắc chắn rằng đây là phận sự cần thiết và quan trọng liên quan tới các uẩn và tâm của họ, là những cái họ cần điều tra và chịu trách nhiệm cho đến tận giây phút cuối cùng. Ngài Ajahn Khao luôn thích điều trị các cơn sốt của mình bằng việc dùng thuốc pháp. Một lần, Ngài ở một vùng núi thuộc tỉnh Sakon Nakhon, khi đó đang có dịch sốt rét. Một hôm, ngay sau bữa ăn, Ngài bắt đầu thấy sốt và run. Ngài quấn mấy lần chăn để giữ ấm, nhưng không kết quả. Ngài tìm một nơi ấm áp, nhưng cũng vô ích. Vì vậy, Ngài từ bỏ việc cố gắng làm cho mình ấm lên bằng các biện pháp bên ngoài. Rồi Ngài quyết định vượt qua cảm giác về cái lạnh bên ngoài bằng cách của pháp ở bên trong mà Ngài đã dùng có hiệu quả trước đó. Ngài bảo các tỳ kheo khác đang ở cùng Ngài đi chỗ khác để Ngài lại một mình và chờ cho đến khi thấy Ngài mở cửa căn chòi nhỏ của Ngài thì hẳn lại thăm. Sau khi tất cả các vị tỳ kheo đã đi rồi, Ngài bắt đầu thực hành điều tra cảm giác đau theo cách Ngài đã làm trước đây. Có lẽ Ngài bắt đầu lúc 9 giờ sáng và liên tục đến 3 giờ chiều thì Ngài thành công. Cơn sốt biến mất và Ngài khỏi bệnh ngay lúc ấy. Và khi đó tâm gom tụ lại, đi xuống dưới và chạm tới tầng tự nhiên của nó, nơi nó nghỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, khoảng 6 giờ tối, Ngài rời nơi Ngài hành thiền định với một sự sảng khoái trong thân và tâm mà không còn gì làm phiền Ngài. Cơn sốt đã biến mất hoàn toàn và tâm của Ngài trở nên rạng rỡ và tinh nhuệ trong tuệ giác cao thượng và tuyệt vời bên trong Ngài. Và từ đó, Ngài sống với Vihara Dhamma cho đến tận ngày nay. Ngài Ajahn Khao rất có tài thao lược và vô cùng cương quyết trong chiến đấu và khó tìm được ai sánh được với Ngài. Hiện giờ, Ngài đã già và yếu, nhưng Ngài vẫn còn rất khéo léo và cương quyết, không hề suy yếu trong chiến đấu theo cách của pháp. Nhưng Ngài vẫn luôn như vậy. Khi đi kinh hành, mỗi lần Ngài đi 5 hay 6 giờ mới nghỉ, và cả các tỳ kheo trẻ cũng không thể bì với Ngài. Đó là cách chiến đấu của những bậc hiền trí, những người rất khác với tất cả chúng ta, thường luôn ngóng chờ tới lúc ngã đầu trên gối, như thể gối cao thượng hơn đạo, quả và niết bàn. Nhìn và nghĩ về điều đó mà thấy xấu hổ, là ta có thể thông minh tới mức độ nào theo những cách hoàn toàn thiếu hụt về mặt giá trị cơ bản. Điều đặc biệt và tuyệt vời về Ngài Ajahn Khao là bất kỳ khi nào Ngài nghĩ về điều gì đó thì nó xảy ra y như Ngài nghĩ. Hầu như lúc nào cũng vậy. Ví dụ, Ngài có thể nghĩ tới một con voi mà Ngài chưa thấy nhiều năm rồi và sao mà chưa hề thấy nó ở đây, hay nó đã bị thợ săn bắn mất rồi. Thì vào lúc nửa đêm, sau khi có những ý nghĩ đó, con voi ấy sẽ đến thẳng chòi của Ngài và đứng ở đó vui vẻ sờ mó, va đụng đồ đạc quanh đó như thể báo cho Ngài biết nó đã đến. Sau đó, nó sẽ quay mình và trở lại rừng núi và Ngài không thấy nó nữa, vì thường là nó không quay trở lại. Khi Ngài nghĩ về một con hổ nào đó, thì chuyện tương tự cũng sẽ xảy ra. Nếu Ngài nghĩ tới con hổ đã từng lang thang quanh huyện và sau lâu lắm rồi, Ngài chưa thấy nó, và có lẽ nó đã bị giết rồi. Khi Ngài nghĩ về nó ban ngày, thì ban đêm con hổ đó sẽ tới, đi quanh chùa và quanh nơi Ngài ở, như để lưu lại dấu tích cho Ngài biết là nó vẫn còn sống. Rồi nó quay lại rừng, không quanh quẩn hay quay lại đó nữa. Ngài nói rằng rất lạ là khi Ngài nghĩ về con vật nào quanh đó, thì con ấy sẽ nhanh chóng xuất hiện. Và gần như lần nào điều này cũng xảy ra. Như thể có cái gì đó tới nơi và bảo những con vật đó đi đến chỗ Ngài. Nhưng một vị tỳ kheo có nội tâm cao thượng như Ngài Ajahn Khao chắc chắn phải có chư thiên luôn túc trực phục vụ Ngài, giúp Ngài, làm cho mọi việc của Ngài thuận lợi và tuân theo suy nghĩ và ước muốn của Ngài. Bất kỳ cái gì Ngài nghĩ tới, cái đó sẽ tới chỗ Ngài để tuân theo suy nghĩ của Ngài, dù đó là cái gì. Không thì, tại sao mọi thứ lại tới chỗ Ngài sau khi Ngài nghĩ về chúng mỗi lần như thế? Vì những người như chúng ta có thể nghĩ về vô số thứ và tiếp tục nghĩ đi nghĩ lại mãi về chúng mà không thấy gì tới để đáp lại suy nghĩ và ham muốn của chúng ta. Ít nhất, không có gì làm chúng ta nghĩ rằng chúng ta có chút đức hạnh và rằng chúng ta là những người xứng đáng được tôn kính như Ngài Ajahn Khao cả. Nhưng còn suy nghĩ của chúng ta thì gần như không có giá trị hay chỉ có xấu ác và làm phiền toái tâm, là việc không thu được gì trừ khó khăn và cực khổ mà không thấy gì tốt trong chúng hết cả. Thật đáng hổ thẹn rằng suy nghĩ của chúng ta không tạo ra gì ngoài đau khổ cho mình. Hàng ngàn lần một ngày, cho đến khi tâm của ta thành đờ đẫn, kiệt quệ và không còn đủ khả năng làm việc gì nữa. Ngài Ajahn Khao có rất nhiều đệ tử, bao gồm cả các tỳ kheo, sa di và cư sĩ từ mọi miền của Thái Lan thường đến học giới pháp từ Ngài. Mặc dù ngày nay, Ngài cố gắng sống một cách yên lặng và cho chính mình hơn trước đây, chỉ để giữ được các uẩn và kéo dài cuộc sống của chúng đến mức có thể, và cũng là để đem lại lợi ích cho những người sống trong thế gian mà Ngài phải tiếp đón và giúp đỡ. Và có rất nhiều người như vậy. Sau khi ăn xong, Ngài thường bắt đầu đi kinh hành và làm việc tu tập trong vòng 1 đến 2 giờ. Rồi Ngài rời đường kinh hành và quay trở về phòng nghỉ để hành thiền cho tới 2 giờ chiều. Nếu Ngài không có việc gì khác phải làm, thì Ngài lại đi kinh hành và làm việc tu tập cho đến giờ quét sân và dọn dẹp chùa. Sau phần sự đó, Ngài đi tắm rồi quay trở lại đường đi kinh hành và đi kinh hành đến 10 giờ hay 11 giờ đêm mới ngưng. Từ đó, Ngài tụng kinh một chút và thiền cho đến lúc nghỉ tấm thân của Ngài cho đến khoảng 3 giờ sáng. Nói cách khác, 3 giờ sáng là lúc Ngài dậy để hành thiền cho đến khi đến giờ chuẩn bị đi khất thực. Sau khi đi khất thực trở về, Ngài ăn cho cơ thể khỏe để sống tiếp chừng nào Vipaka, quả của nghiệp, còn cho phép. Đó là thời khóa hàng ngày mà Ngài nghiêm khắc tuân thủ, trừ khi có những phận sự cần thiết khác cần phải làm, như được mời tới các buổi lễ khác nhau cần xen vào thời gian biểu của Ngài. Những người có pháp hạnh cao thượng như Ngài Ajahn Khao không quan tâm tới việc tìm hạnh phúc và lạc thú từ bất kỳ thứ gì ngoại trừ pháp trong tâm của riêng họ. Cách sống của các ngài tràn đầy pháp bên trong, và dù cho thân ở trong tư thế hay tình trạng nào chăng nữa, tâm luôn trong trạng thái hạnh phúc không tăng không giảm. Tăng và giảm là một cặp đối lập, là cách của thế giới nhị nguyên chúng ta. Các ngài được như vậy vì mỗi vị có một tâm nhất nguyên trong sạch hoàn toàn và thấm đẫm một pháp. Chỉ mình nó, Ekipawa, nó không tạo quan hệ với bất kỳ cái gì khác thành nhị nguyên. Có một cái nổi bật hơn hay đáng chú ý hơn so với cái kia. Do đó, nó có bình yên và hạnh phúc không thể so sánh với bất kỳ cái gì khác. Vì tâm có toàn bộ bản chất thanh tịnh là một tâm có an tĩnh, bình yên và hạnh phúc hoàn toàn, mãn nguyện không hề ham muốn gì hết để tăng thêm hay phát triển. Vì điều đó chỉ tạo sóng gió và lo lắng vô ích mà không có giá trị gì cho tâm. Do đó, những ai sở hữu được một tâm như vậy thích sống một mình, và họ không thích những việc làm mất tập trung và gây phiền nhiễu, vì đó là những việc làm mất sự an tĩnh và hạnh phúc cho trạng thái tự nhiên đã hoàn toàn đầy đủ trong bản thân nó. Vì những việc như vậy làm cho tâm khuấy lên, rung động và phải tiếp thu hiểu biết qua các cửa giác quan khác nhau. Đó là lý do tại sao họ thích lánh đi và sống theo cách phù hợp với họ, thích hợp và đúng đắn nhất đối với xu hướng tính cách của họ. Nhưng những người không thực sự hiểu cách của họ sẽ dễ dàng nghĩ rằng họ không muốn tiếp khách, hay rằng họ không thích mọi người, nên họ lánh đi để được ở một mình. Và họ không quan tâm tới việc dạy và rèn luyện người khác. Nhưng thật ra, sự thật là như chúng ta đã mô tả trên đây. Về mặt pháp, khó có thể tìm được những người dạy với toàn bộ sự trong sạch của tâm và tràn đầy từ ái, không màng tới lợi lộc thế gian hay bất kỳ một sự đền đáp nào như Ngài Ajahn Chao. Vì khi dạy mọi người ở mỗi cấp độ, mỗi tầng lớp và mỗi lứa tuổi, các vị đều dạy với sự hiểu biết chân thật và thấy chân thật, hoàn toàn chân thật và với mục đích mang lại lợi ích cho người được dạy. Và các vị làm điều đó với từ ái theo cách không thể chê trách được. Chỉ có ngoại lệ là khi một số người đến và làm phiền các vị bằng những việc không liên quan và không cần thiết như những người chúng ta đã mô tả ở trên. Do đó, các vị không thể tiếp và dạy tất cả những người đến. Vì một vị tỳ kheo không thể hành động theo cách sai chỉ để tuân theo yêu cầu phi lý của những người không giữ được chừng mực của những gì là thích hợp và hợp lý. Vì bản thân vị tỳ kheo sẽ bị liên lụy, sẽ bị phiền toái và thiệt hại cùng với người vị ấy thấy thương. Ngài Ajahn Chao nhập hạ vài năm trong rừng núi một mình, dựa vào hai hay ba gia đình nông dân cung cấp thức ăn khi Ngài đi khất thực hàng ngày. Ngài nói rằng với những người xuất gia, cách sống này mang lại hạnh phúc và bình an nhất trong tâm để thực hành pháp. Tất cả thời gian của mình là để nỗ lực tu tập và không có gánh nặng hay nghĩa vụ nào làm phiền đến mình. Thời gian của mình là của mình, nỗ lực của mình là của mình trong từng hoàn cảnh, và tâm có pháp là của chính mình trong mọi việc mình làm. Không có gì làm mình mất tập trung và phân tán chú ý của mình làm nó giảm sút so với mức độ trước đây. Người xuất gia và sống trong hiện tại như thể đêm nay là đêm duy nhất còn lại cho mình, không quan tâm tới việc mình còn sống bao lâu nữa hay những phiền toái khác, vì các vị ấy làm có giá trị hơn rất nhiều và không thể so sánh với bất kỳ cái gì khác. Ngài Ajahn Chao nói rằng vào kỳ nhập hạ, khi Ngài ở một mình trong rừng dọc biên giới giữa tỉnh Sakon Nakhon và Kalasin, một nơi cách làng gần nhất khoảng 3-4 dặm, có rất nhiều thú hoang trong huyện đó như hổ, voi, bò rừng, trâu đỏ, lợn rừng và hươu nai các loại. Ban đêm, Ngài thường nghe những con thú này gọi nhau vang động khắp rừng, và hầu như đêm nào chúng cũng đến gần nơi Ngài ở để tìm mồi. Đôi khi, Ngài có thể nhìn thấy chúng và chúng đến gần tới mức Ngài có thể biết rõ đó là loài gì. Ngài rất vui khi gặp những con thú này. Ngài tràn đầy từ ái và bi mẫn đối với chúng. Tôi không nhớ được là năm nào Ngài Ajahn Chao nhập hạ ở vùng rừng núi này. Nhưng tôi biết là không lâu sau khi Ngài Ajahn Mang viên tịch, Ngài kể mùa hạ đó khi hành thiền định thì dường như Ngài Ajahn Mang đến thăm thường xuyên để giảng pháp cho Ngài và cho Ngài những lời khuyên pháp chân tình Sammodaniya Dhamma. Khi làm những phận sự hàng ngày quanh khu vực trong hang Ngài ở và trong những hang động khác như sắp xếp số đồ đạc ít ỏi của Ngài, nếu Ngài làm gì không phù hợp, Ngài Ajahn sẽ chỉ ra cho Ngài mỗi lần. Vì vậy, không khác gì Ngài đang sống với Ngài Ajahn Mang suốt cả mùa hạ. Ngài Ajahn Mang đến và nói cho Ngài về tục lệ và truyền thống của các tỳ kheo khổ hạnh, những người hướng tới mục đích đạt được tự do, rằng cần giữ gìn và thực hiện một cách nghiêm túc các khổ hạnh khác nhau theo cách Đức Phật đã đặt ra và không được phép thay đổi. Rồi Ngài nói về những pháp tu khổ hạnh mà Ngài dạy các đệ tử của mình hành theo từ khi Ngài còn sống và Ngài lặp lại điều đã nói để nhấn mạnh. Khi dạy các đệ tử của Thầy thực hành đạo suốt đến tận cuối đời, Thầy dạy những pháp khổ hạnh mà Thầy biết một cách chắc chắn, không nghi ngờ gì hết. Do đó, con phải nhập tâm và thực hành các hạnh này với một cam kết đầy đủ và hoàn toàn. Và không bao giờ được nghĩ rằng giáo pháp chỉ là kho báu của Đức Phật hay của một vị thánh đệ tử nào của Ngài. Thực ra, giáo pháp là kho báu của bất kỳ ai nâng niu và có đủ quan tâm thực hành. Và do đó, bao gồm tất cả những ai có mục đích là thu được lợi ích từ giáo pháp, Đức Phật và tất cả các vị thánh không giữ lại chút giáo pháp nào trong những gì các ngài dạy cho thế gian một cách đầy đủ và vô tư. Và con không được nghĩ rằng Đức Phật và các vị thánh đưa ra cả phần tốt lẫn phần xấu hay hoen ố. Mà khi chúng ta thực hành pháp, chúng ta làm đúng hay sai ở phần nào là do mỗi người chúng ta, mà không phụ thuộc chút nào vào Đức Phật và các vị thánh tăng. Con đã đến đây tu tập, và đó là mục tiêu cụ thể của con. Con tu được đúng hay sai hoàn toàn là chuyện của con. Do đó, con phải rất cẩn thận trong những việc con làm để sống một cách vui vẻ trong pháp của người đã thấy sự thật. Ditha Dhamma. Con sắp trở thành một vị Acharya có rất nhiều đệ tử, và con phải làm một tấm gương sáng cho thấy cái gì là phải và đúng mực để làm một hình mẫu cao thượng của lẽ phải, sự thật và là phước lành cho tất cả những ai đi theo con, để những người theo con không bị thất vọng. Làm Acharya là một vị trí rất quan trọng, và ta phải xem xét rất cẩn thận xem điều đó có ý nghĩa như thế nào. Vì nếu chỉ cần vị Acharya đi sai đường thôi thì có thể dẫn nhiều người khác sai đường, nhưng nếu vị ấy làm đúng thì cũng như vậy, dẫn được rất nhiều người khác theo đường đúng. Do đó, con phải kiểm tra cẩn thận tất cả những khía cạnh của việc làm một vị Acharya có nhiều đệ tử là như thế nào, sao cho người khác có thể có được một con đường bằng phẳng, không bị chướng ngại, không bị lạc hướng vì họ đã nhận con làm Acharya để dạy họ. Từ Acharya có nghĩa là người dạy hay rèn luyện cách ứng xử của mình, cái được thể hiện ra bên ngoài thành hành động và thái độ theo cách mà những người phụ thuộc vào người đó có thể lấy làm gương để noi theo. Không thể là loại đạo đức thể hiện những điều sai trái ra bên ngoài vì thiếu suy nghĩ và xem xét cẩn thận trước đó. Đức Phật, người chúng ta gọi là Sasada, vị thầy vĩ đại của thế gian, không phải chỉ là vị thầy vĩ đại vào lúc Ngài giảng pháp cho các Phật tử nghe lúc đó, mà Ngài là vị thầy vĩ đại cho mọi thời đại, trong mọi hoàn cảnh và tư thế. Và dù là nằm nghiêng bên phải theo thế sư tử, ngồi, đứng hay đi lại, kể cả khi ở trong chùa, Ngài cũng vẫn là vị thầy vĩ đại trong mọi ứng xử, mọi hành động và mọi chuyển động của Ngài. Và Đức Phật không bao giờ làm gì không theo phẩm chất của vị thầy vĩ đại. Do đó, người có niệm và tuệ, có xu hướng đánh giá và quán chiếu, có thể lấy từng hành động và cử chỉ của Đức Phật làm tấm gương đạo đức để dạy mọi người hết đời này qua đời khác. Còn không được nghĩ rằng Đức Phật đã có lúc hành xử theo cách không tốt, như tất cả mọi người trên thế gian, nơi họ thích điều chỉnh và thay đổi cách ứng xử và thái độ của họ tùy theo người và hoàn cảnh mà họ gặp. Họ cư xử như thế này ở một nơi và hành động thế kia ở một nơi khác. Đó là cách hành xử đặc trưng của ma và ngạ quỷ. Mặc dù thực sự họ là người tốt hay xấu, có thể thấy họ ở khắp mọi nơi và không thể dựa vào họ ở bất kỳ điểm gì làm một nguyên tắc ổn định, vững chắc, dù là cho chính họ hay cho người khác. Nhưng Đức Phật không như những người này trong thế gian, vì Ngài là vị thầy vĩ đại trong mọi việc Ngài làm cho đến tận ngày nhập Niết Bàn cuối cùng. Bất kỳ hành động hay tính cách nào mà Ngài thể hiện ra, Ngài đều là vị thầy vĩ đại, không bao giờ thiếu sót hay khiếm khuyết gì. Nên bất kỳ ai dựa vào Ngài làm nơi nương tựa của họ, nghĩa là một nguyên tắc cơ bản hay tấm gương cho cách hành động và làm mọi việc của một con người, có thể dựa vào bất kỳ lúc nào trong tất cả những việc họ làm, bằng cách noi theo tấm gương của Ngài mà không phải nghi ngờ là gương Đức Phật có phù hợp với hoàn cảnh này hay không. Đó là lý do mà danh hiệu vị thầy vĩ đại, vị Sasada của tam giới lại rất phù hợp với Đức Phật. Kể cả khi Đức Phật sắp nhập vô dư Niết Bàn, Ngài cũng làm vậy ở thế sư tử. Ngài không nằm xuống như thể Ngài vứt bỏ đi chân tay và thân mình, không cẩn thận với chúng, sợ chết và niệm chú để có thể đến nơi này hay cõi nọ. Cách làm của những người thế gian mà Ngài tịch diệt và nhập vô dư Niết Bàn điềm tĩnh trong thế sư tử. Trong khi đó, tâm Ngài đi qua quá trình nhập Niết Bàn với lòng can đảm và nguyên tắc vững chắc. Như thể Ngài sẽ còn tiếp tục sống trên thế gian hàng thiên niên kỷ nữa trong tương lai. Thực ra, Đức Phật thể hiện là vị thầy vĩ đại ở những giây phút cuối cùng này bằng việc nhập các Channa và Nirodha Samapatti, và rồi xuất khỏi đó cho đến khi Ngài nhập vô dư Niết Bàn, củng cố đầy đủ vị thế vị thầy vĩ đại của Ngài, không còn dính mắc gì trong tam giới. Đó là cách vị Sasada, vị thầy vĩ đại, thể hiện làm gương chuẩn cho thế gian noi theo. Và Ngài làm điều đó từ khi Ngài giác ngộ cho đến khi Ngài nhập vô dư Niết Bàn. Ngài cũng không giảm bớt hay bỏ bất kỳ chuẩn mực đạo đức nào dưới mức yêu cầu của vị thầy vĩ đại bằng việc ứng xử theo cách của người thường ở mức trung bình, mà Ngài giữ vị trí hoàn hảo của Ngài đến tận giây phút cuối cùng một cách đầy trách nhiệm. Do đó, con phải noi theo tấm gương của vị thầy vĩ đại và thực hành theo. Mặc dù con sẽ không thể sánh với độ hoàn hảo của Đức Phật trên mọi khía cạnh, nhưng con vẫn là người làm theo lời của vị thầy, không trôi nổi một cách không kiểm soát như con thuyền trong bão trôi dạt giữa lòng đại dương mà không thả được neo. Việc tu tập của người xuất gia nhưng không có nguyên tắc cơ bản làm nền tảng vững chắc và đúng đắn trong mình, thì chắc là không có mục đích thật sự nào để giúp anh ta xác định anh ta có đến được bến bờ an toàn hay không, hay có nhiều nguy hiểm khác nhau ở trước mặt hay không. Anh ta như con thuyền không bánh lái và không thể nào đi tới nơi mình muốn, và chắc là anh ta sẽ trôi theo dòng nước của đại dương, cái dẫn anh ta đến hiểm nguy to lớn một cách dễ dàng. Những nguyên tắc của pháp và luật như việc trì giữ các khổ hạnh là bánh lái cho việc tu tập dẫn đến một mục tiêu an toàn. Do đó, con phải giữ gìn những đức hạnh đó một cách chắc chắn, không lung lay hay dao động, là điều sẽ làm những người đi theo con, rất nhiều người, nâng niu tấm gương này và đi theo. Giữ các khổ hạnh là cách tu tập đi thẳng và trực tiếp tới mục tiêu, và không có cách tu tập nào khác có thể sánh với các hạnh này trong việc tu hành. Nó chỉ đòi hỏi người tu tập phải sử dụng cả niệm, tuệ, lòng tín thành và nỗ lực trong việc chiến đấu để làm điều đó. Pháp mà ta hy vọng đạt được phải nằm trong phạm vi của việc thực hành các khổ hạnh đã được truyền lại cho chúng ta, và chắc chắn chúng đủ khả năng đưa chúng ta tới đích mà không có nghi ngờ hay trở ngại gì ngăn cản được. Những pháp khổ hạnh này là con đường duy nhất dẫn chúng ta vượt qua đau khổ, không còn con đường nào khác. Do đó, con không được cảm thấy không chắc chắn hay nghi ngờ. Con đường này là của pháp, còn là nơi tất cả các phương pháp tu tập và phát triển hợp lại với nhau và đưa tới quá trình diệt trừ mọi đau khổ. Những vị tỳ kheo thích trì giữ các pháp khổ hạnh làm phương thức phát triển là những người có tình yêu và lòng tín thành nơi vị thầy vĩ đại, vị thầy đầu tiên. Còn những tỳ kheo đã chọn trì giữ các pháp khổ hạnh như con đường để tiến bộ là những người đã thiết lập được một truyền thống và vị thầy vĩ đại làm nơi nương tựa cho họ trong mọi hoàn cảnh. Dù có đi đâu hay ở đâu, họ đều có pháp để giúp đỡ và bảo vệ họ thay cho vị thầy vĩ đại. Họ không đơn độc, vô mục đích hay không ổn định, mà nguyên tắc trong tâm họ là nguyên tắc của pháp, và nguyên tắc của pháp này là tâm. Hơi thở vào và thở ra của họ là pháp, và nó hòa quyện mật thiết thành một thể thống nhất với tâm. Những người này là những người sống với pháp vĩnh viễn, và họ không bao giờ bị quấy nhiễu hay mất cân bằng. Còn với con, Đúng là con không có gì phải lo lắng cả, nhưng có rất nhiều người vẫn còn quan hệ với con, và con phải lo cho những người đi theo con, cả bạn đạo lẫn người tại gia nữa, để họ có thể thấy hài lòng với việc tu tập mà họ học từ con, rằng đó là những cách để tiến bộ và đó là con đường đúng đắn và được mô phỏng một cách chính xác, không sai sót. Ngài dạy tôi như thế đó. Ngài Ajahn Khao nói, Ngài còn nói tiếp là nếu Ngài ngủ quá giờ phải dậy, dù chỉ một chút thôi, Ngài Ajahn Mang cũng đến và chỉ ra cho Ngài, nói rằng, đừng tin bản thân con hơn tin Pháp, vì bản thân con là vòng luân hồi. Những yếu tố trong thân và các uẩn là kết quả mà con có được từ vòng luân hồi ngay từ đầu. Con chỉ được nhượng bộ nó ở chừng mực cần thiết thôi, nhưng con không được nhượng bộ các uẩn nhiều hơn con phải nhượng bộ. Làm như vậy là đi ngược lại cách của một vị tỳ kheo có bản chất không trì trệ hay lơ đễnh. Đối với những người thật sự thông thái, ngủ và nằm chỉ với mục đích thư giãn tạm thời cho các yếu tố của thân và các uẩn, để họ không tìm khoái lạc hay sự thỏa mãn từ việc làm đỡ yếu mệt của những yếu tố này và các uẩn. Vị tỳ kheo nằm xuống như một tỳ kheo phải rất cẩn thận để tự nhắc nhở mình đến giờ phải dậy. Như hươu mẹ nằm xuống nghỉ khi đang đi kiếm mồi, phải tỉnh táo và cẩn thận hơn bình thường. Nằm xuống đúng cách có nghĩa là cẩn thận thiết lập niệm để tạo ý định dậy lúc mà ta quyết định sẽ dậy trước khi ngủ. Không phải nằm xuống theo cách người bán hàng không có giá trị, để cho khách hàng trả bất kỳ giá nào họ muốn cho những món hàng đó. Vì tỳ kheo nằm xuống để thân thế nào cũng được thì không phải là con của dòng Sakya, mà là một Phật tử bán hàng mà không cố gắng để cho người mua định giá. Nằm xuống đúng theo cách của một tỳ kheo có giới và pháp làm phận sự tu hành. Vì tỳ kheo phải có biểu mẫu thường xuyên để tuân theo trước khi đi ngủ, và thói quen này làm cho vị ấy cẩn thận và thu thúc khi nằm xuống ngủ. Ngay khi tỉnh dậy, vị ấy phải dậy một cách nhanh chóng, không nấn ná, cách của người lười thường dậy muộn và người chết chìm trong sự bàng quan bất cẩn, không bao giờ đủ tỉnh táo để tự nhận biết mình. Nằm xuống theo cách này là cách của loài vật mà không có ý nghĩa gì trong cuộc sống của chính mình, và đó cũng là cách của người lười nhác phá hủy hết những giá trị mà anh ta có và không thể ngoi lên để cải thiện mình. Đó không phải là cách của giáo pháp và không được phép để nó phát triển, vì nó sẽ trở thành một loại dây leo ăn bám mọc ở trong giáo pháp và trong cả đoàn tỳ kheo khổ hạnh, làm cho nó hỏng đi. Vì dây leo ăn bám phá cả cái cây mà nó dựa vào. Còn phải nghĩ và so sánh hai khái niệm giữa nằm xuống đúng cách với nằm xuống một cách bình thường mà ai cũng hiểu. Hãy so sánh và tìm xem trong ý nghĩa của nằm xuống đúng cách của người con của dòng Sakya với việc nằm xuống của người và vật ở khắp mọi nơi, thì chúng khác nhau ở đâu và khác nhau nhiều thế nào. Do đó, thái độ của người con của dòng Sakya đặt tâm của mình vào việc luôn nằm xuống đúng cách mỗi lần phải là một phận sự quan trọng luôn có trong vị ấy, lúc ấy và cả những lúc khác nữa. Điều này phù hợp với người được coi là mặc áo của niệm và là người có trí tuệ để suy nghĩ với sự hiểu biết và để sử dụng suy nghĩ và quán chiếu trong mỗi sự việc xảy ra. Không phải chỉ suy nghĩ, chỉ nói, chỉ hành động, chỉ nằm, chỉ dậy, chỉ ăn, chỉ uống, chỉ đứng, chỉ đi, chỉ ngồi. Tất cả chỉ là hành xử của việc thư giãn bất cẩn và vượt quá tư cách và nền tảng của người con của dòng Sakya, không bao giờ nên hành động theo những cách này. Người ta thường hiểu rằng, sau khi Đức Phật và mỗi vị thánh A-la-hán nhập vô dư Niết Bàn, thì các vị ấy đi vào quên lãng và không còn ý nghĩa gì hay quan hệ gì với mình và người khác. Nhưng pháp này, nhân duyên cơ bản dạy chúng ta phải thực hành trong hiện tại. Đó không phải là pháp của người đào sâu, tìm kiếm và đem nó lại cho thế gian để thấy và thực hành theo hay sao? Và toàn thân của pháp này làm sao nó còn lại được? Và tại sao nó cũng không đi vào quên lãng? thực tế là cả Đức Phật và Đức Tăng đều là tâm trong sạch đã được tự do, vượt ra ngoài giới hạn của cả chết và lãng quên nhờ đức hạnh trong nội tại của mình. Làm sao mà chết, bị lãng quên hay trở nên vô nghĩa được khi bản chất của nó không tuân theo quy ước tương đối Samuti? Khi bản chất của nó không tuân theo quy ước tương đối, nó không bị quy định bởi sức mạnh của sự chết, hay không đi vào quên lãng, hay trở nên vô nghĩa. Do đó, Đức Phật là Đức Phật với đầy đủ quyền hạn của mình, Đức Pháp là Đức Pháp với đầy đủ quyền hạn của mình, và Đức Tăng là Đức Tăng với đầy đủ quyền hạn của mình. Và tam bảo này không bị lay động hay rối loạn vì bất kỳ ý tưởng, thái độ, khái niệm hay ý nghĩa nào của thế giới tương đối của quy ước tự dựng lên và tự hủy hoại chính mình. Do đó, việc thực hành Pháp theo Pháp cũng giống như đối diện với Phật, Pháp và Tăng suốt thời gian mà ta có Phật, Pháp và Tăng trong tâm. Vì cái biết Phật, Pháp và Tăng theo các nguyên tắc tự nhiên phải khởi sinh trong tâm, nơi trú ngụ phù hợp nhất cho Pháp, và không chiếc bình nào phù hợp hơn thế. Đây là thời Pháp mà Ngài Ajahn Mang khiển trách Ngài Ajahn Khao trong lúc thiền định, khi thấy Ngài đã sai ở đâu đó. Ví dụ, khi thực hành Pháp khổ hạnh không đúng hay không đủ nghiêm ngặt và ngủ dậy trái giờ, Ngài nói: "Thực ra, Ngài Ajahn Mang không khiển trách tôi chỉ với ý tưởng là tôi đã làm cái gì đó sai, mà với hiểu biết rằng trong tương lai, vị Acharya này sẽ liên quan tới rất nhiều người, trong đó có các tỳ kheo, sa di và rất nhiều Phật tử tại gia. Do đó, Ngài khuyên và khiển trách tôi thường xuyên để cho vị Acharya này sẽ trở nên nghiêm khắc và hoàn toàn tỉnh táo trong việc nhớ lại các phận sự, để có thể truyền lại cho các tỳ kheo và sa di khác đến sống dựa vào sự bình an và giúp đỡ của mình. Và đó sẽ là những điều tốt lành và đáng giá, cũng giống như Ngài Ajahn Mang đã dẫn dắt các đệ tử của mình thực hành tu tập. Ngài Ajahn Mang cũng dạy rằng tất cả các vật dụng của mình như bình bát, ấm nước, y áo và các vật khác mà mình dùng tại nơi ở cần phải được đặt xuống hay cất đi chỉnh chu và gọn ghẽ, bao gồm cả những thứ như dẻ chùi chân. Nếu một người thấy bất kỳ cái gì không đủ sạch sẽ để dùng thì phải cầm và rửa trước khi dùng tiếp chúng. Sau khi dùng những vật này thì phải cất chúng đi hay gặp chúng lại và cất đi gọn ghẽ, không phải chỉ để chúng vương vãi khắp nơi. Nếu ngày nào vị Acharya này bị thu hút quá vào những sự việc khác, xen vào cuộc sống của vị ấy, làm vị ấy quên và bất cẩn, vị ấy sẽ thấy Ngài Ajahn đến bên vào lúc nửa đêm khi vị ấy thiền định và sẽ khiển trách và dạy vị ấy và chỉ cách của Pháp cho vị ấy thấy. Ngài ở trong hang này một mình suốt mùa hạ đó và thường được Ngài Ajahn Mang thăm vào ban đêm, hiện lên với Ngài như một linh ảnh trong thiền. Mặc dù thỉnh thoảng ban ngày, khi rất yên tĩnh, lúc Ngài ngồi thiền, Ngài Ajahn Mang cũng đến thăm giống như cách Ngài tới ban đêm. Ngài nói rằng Ngài rất hân hạnh được hỏi Ngài Ajahn Mang đủ mọi loại câu hỏi để Ngài hiểu rõ hơn, vì Ngài giỏi nhất trong việc trả lời câu hỏi một cách khéo léo và điêu luyện. Và lần nào Ngài cũng trả lời rõ ràng đến mức có thể gỡ bỏ được mọi nghi ngờ và thắc mắc. Với một số loại vấn đề, Ngài chỉ cần có cảm giác không chắc chắn lắm, mặc dù chưa nghĩ tới việc hỏi điều đó. Nhưng đêm đến, khi thiền, Ngài Ajahn sẽ đến và dạy cho Ngài lấy câu hỏi đó để giải thích, như thể là Ngài Ajahn Khao vừa hỏi Ngài Ajahn Mang xong. Ngài nói, điều đó thật kỳ lạ và tuyệt vời, nhưng Ngài không thể kể cho ai hết cả, vì họ có thể sẽ cho rằng Ngài là một vị sư Kamathana hành thiền điên. Nhưng nói chung, Pháp chữa được nhiều loại ô nhiễm khác nhau thường chỉ đến trong thiền định và khởi sinh từ Nimitta, linh ảnh, như việc Ngài Ajahn Mang đến thường xuyên để khiển trách Ngài, để chỉ cho Ngài cách đúng và để giảng Pháp cho Ngài. Việc này tăng cường niệm và tuệ của Ngài, làm cho Ngài suy nghĩ và xem xét mọi việc một cách cẩn thận, không để có chỗ nào bất cẩn cả. Ngài kể mùa hạ Ngài sống trong hang, ở vùng rừng rậm hẻo lánh, đã giúp Ngài phát triển nhiều phương pháp khéo léo khác nhau như thế nào, cả bên trong lẫn bên ngoài, thường xuyên cả ngày lẫn đêm. Và điều này trái hẳn với tất cả những chỗ khác mà Ngài đã từng ở. Ngài là người sống trong hiện tại, trong niềm vui với Pháp ở mọi tư thế và tình huống. Dù là đứng, đi, ngồi hay nằm, Ngài đều tràn đầy hỷ lạc của Pháp, Dhammapiti. Giữa Pháp yên bình, Santi Dhamma, làm nền gốc và căn bản, hoàn toàn trong sạch giữa các loại Pháp khác nhau, đến và đi, tiếp xúc với tâm, và rồi thể hiện ý nghĩa của chúng theo nhiều cách khác nhau, làm thân và tâm sảng khoái và vui vẻ, như một cái cây được chăm sóc, tưới phân và nước, lớn lên trong khí hậu và môi trường phù hợp, luôn giữ được sự tươi tốt cả trong thân và suốt các cành, nhánh, lá và quả. Ngài Ajahn Khao nói, khi tâm chỉ có hiện tại với sự an tĩnh và bình yên của Pháp, bất kể nó phải liên quan đến những việc gây náo động, rối loạn và sao lãng bao nhiêu chăng nữa, thì con người chúng ta vẫn không có gì ngoài hạnh phúc khi sống trong thế gian còn có liên quan đến các uẩn. Không cần phải chiến đấu để tìm hạnh phúc và sự toại nguyện ở các nơi hay các cõi khác, là việc chỉ tạo ra ảo ảnh để lừa chúng ta, làm ta trở nên ham muốn và phát triển tham ái, tàn hà, và làm đau khổ sinh khởi, samudaya, cái hạt giống của khổ, cái đốt tay của chính ta, và cũng để tạo ra nhiều đau khổ và khó khăn vô ích. Vì hạnh phúc mà chúng ta biết, thấy và sống, với là ở trong cái tâm đó, và đó là hạnh phúc trọn đời. Cả thế giới này và cả những thế giới khác nữa, dù có bao nhiêu thế giới trong toàn bộ vũ trụ luân hồi này, thì cũng như thể chúng không tồn tại. Nhưng cái có tồn tại khá rõ ràng và nhìn thấy được là tâm có Pháp dường như bao trùm cả vũ trụ, mặc dù không thể giải thích hay so sánh nó với cái gì được, vì không thể phân loại nó theo tính chất hay dữ liệu nào được cả. Vì tâm và Pháp tột cùng, Acharya Dhamma, là thuộc về nhau và chúng không nằm trong các cõi quy ước, do đó không có cơ sở để so sánh hay giả định. Hết mùa hạ đó, những cư sĩ đã giúp Ngài, chăm sóc Ngài với lòng tín thành, mời Ngài về nơi họ ở và cầu xin Ngài trải từ ái cho họ và làm thầy dạy họ cho cả làng và cả huyện Sawandendin thuộc tỉnh Sakon Nakhon. Do vậy, Ngài phải rời nơi ở, mặc dù Ngài muốn được tiếp tục ở lại đó và đã từ lâu, Ngài không hề nghĩ đến chuyện đi đâu khác. Khi Ngài đã dạy dân làng được một thời gian, Ngài từ giã họ và du hành tới bất kỳ nơi nào Ngài muốn theo cách tu tập hành thiền khổ hạnh. Đôi khi, Ngài qua sông Không, Mê Công, sang Lào và ở bên bờ sông. Có lúc thì Ngài qua sông trở lại Thái Lan. Sau đó, Ngài đi du phương và tu tập ở một vùng núi có rất nhiều cây cối rậm rạp, gọi là rừng Mô Tông, trong huyện Buôn Cang và Phôn Phi Sai. Vùng này có nhiều chỗ tốt, phù hợp với việc tu tập, và có nhiều làng mới lập, chỉ có vài ngôi nhà. Người dân mời Ngài vì lợi ích của họ mà nhập hạ ở đó, và vì đó là nơi phù hợp với tính cách của Ngài, nên Ngài chấp nhận ở lại nhập hạ vào năm đó. Khi Ngài sống và tu tập tại vùng rừng núi của huyện Phôn Phi Sai, Ngài nói rằng Ngài vô cùng vui thích trong tâm khi được thấy rất nhiều loại thú rừng ở đó, và Ngài có rất nhiều từ ái cho chúng. Những con thú Ngài thấy gồm có gà rừng, gà lôi, rất nhiều loại chim như chim ưng và công, cũng như các loại thú như cầy hương, lợn rừng, hươu, nai, khỉ các loài, khỉ không đuôi, chó rừng, hổ, báo, voi, bò rừng và trâu đỏ. Loài nào cũng nhiều hơn so với mọi loài khác. Cả ngày và đêm, chúng đi lại thành từng đàn và Ngài có thể nghe thấy chúng kêu inh ỏi khắp khu rừng. Hằng ngày, mỗi nhóm thường đến vào một giờ cố định. Có những ngày, khi ra ngoài đi khất thực, Ngài thấy một con hổ to bước đi một cách thanh nhã nhất trong rừng, ngay phía trước Ngài. Nó rất gần với Ngài, đi mà không sợ sệt gì, kiêu hãnh và đường hoàng như bản tính của nó. Ngài nói rằng, trong rừng, khi nó đi phía trước Ngài trên một bãi trống, nhìn cách nó bước rất đẹp. Lần đầu tiên Ngài thấy con hổ đó, nó nhìn lướt qua Ngài một chút rồi tiếp tục bước đi mà không quay lại, nhìn như thể nó không hề sợ Ngài tẹo nào. Nhưng bên trong, có lẽ nó cũng dè chừng và cẩn thận, vốn là bản tính của một con thú có niệm tốt và bẩm sinh đã cẩn thận. Nó không dễ dàng bỏ qua và trở nên say đắm một cái gì đó. Đối với Ngài Acharya, Ngài không có ý nghĩ sợ con hổ đó, vì Ngài đã thấy nhiều con trước đó trong nhiều trường hợp rồi, và Ngài đã nghe chúng gầm gừ thường xuyên khi sống trong rừng ở nhiều chỗ chúng thường hay sống, nên Ngài đã rất quen và không sợ chúng. Một buổi tối, Ngài ngồi giãn cách Kamathana hành thiền cho khoảng 3-4 tỳ kheo ở với Ngài. Ngài nói rằng họ nghe thấy 3 con hổ to vui đùa và liều lĩnh gầm gừ, mỗi con ở một hướng. Sau đó, họ nghe thấy chúng gầm ghè đe dọa nhau và đánh nhau một chút rồi yên lặng hoàn toàn. Một lát sau, họ nghe thấy chúng gầm gừ và vờn nhau gần đó. Đầu tiên, họ nghe thấy chúng chơi và vờn nhau ngoài khu các tỳ kheo đang ở. Rồi sau đó, chúng trở nên yên lặng, tưởng như chúng đã đi đâu đó. Nhưng dù chúng có đi đâu chăng nữa, khi chúng yên lặng, khoảng 9 giờ tối, chúng lại đồng loạt quyết định xuống dưới sàn của hội trường Sala, nơi các vị tỳ kheo đang ngồi thiền định, nghe giảng pháp. Sàn của hội trường chỉ cao hơn mặt đất khoảng hơn 1 mét, và tiếng của những con hổ này gầm gừ và đánh nhau ồn tới mức mà Ngài Acharya phải quát chúng, nói rằng: "Này, 3 người bạn của tôi, đừng làm ồn như thế. Các tỳ kheo đang nghe pháp. Việc các cậu làm là tội lỗi và các cậu có thể kết thúc trong địa ngục. Đừng nói là tôi không bảo. Đây không phải là chỗ để làm ầm ĩ và tất cả các cậu phải đi và gầm gừ ở chỗ khác. Đây là chùa của các tỳ kheo thích phát triển định tĩnh, không giống các cậu. Do đó hãy đi và gầm chỗ nào khác mà các cậu thích, nơi không có ai đến quấy các cậu. Ở đây, các tỳ kheo tu tập và họ không cho phép các cậu làm ồn và quấy phá thế đâu." Ngay sau khi nghe thấy Ngài Achankhao quát, thì chúng yên lặng và không động đậy một lát. Nhưng rồi, họ vẫn nghe thấy chúng. Như thể chúng khẽ khàng thầm thì với nhau ở dưới hội trường, nói rằng: "Tốt nhất là chúng ta không nên làm ồn. Các tỳ kheo đang phật ý và quát chúng ta, nên chúng ta phải nói nhỏ thôi, chứ không thì tội lỗi lắm, và chúng ta có thể sẽ nhanh chóng bị đau đầu đấy." Nhưng được một lúc thì chúng lại bắt đầu gầm gừ, vờn nhau và đùa giỡn mà không có vẻ muốn đi đâu như Ngài Achan đã bảo. Và chúng đồng loạt quyết định rằng dưới sàn hội trường là chỗ chúng chơi đùa từ tối đến nửa đêm mới đi. Trong khi đó, các tỳ kheo vẫn ngồi thiền định sau khi Ngài Achan đã giảng pháp xong. Còn 3 con hổ vẫn đùa, vờn nhau, gầm gừ và làm ồn dưới gầm hội trường. Mãi đến nửa đêm chúng mới dừng. Sau đó, các tỳ kheo giải tán mỗi người về chỗ ở của mình. Đây là chuyện kỳ lạ và bất thường nhất. Như Ngài Achankhao nói, Ngài đã nhiều năm đi du phương Kamathana thiền trong rừng ở nhiều nơi khác nhau và ở các huyện khác nhau, nhưng Ngài chưa bao giờ biết hay nghe hổ đến gần mà thân thiện như thế. Như thể chúng đã là bạn thân của các tỳ kheo lâu rồi. Bình thường, hổ sợ người theo bản năng, kể cả khi chúng mạnh đến mức chúng làm người sợ chúng hơn hầu hết các loài thú khác. Nhưng nói chung, hổ vẫn sợ người hơn người sợ hổ, và chúng tránh không đến gần người. Nhưng những con hổ này có vẻ không chỉ không sợ người, mà còn tới độ chiếm chỗ dưới sàn hội trường nhỏ để chơi đùa với nhau, trong khi rất nhiều tỳ kheo đang tụ họp ngay phía trên chúng. Có vẻ như chúng không hề sợ các tỳ kheo, những con người cũng giống những người khác ở khắp mọi nơi. Điều này thật đáng chú ý, vì những con thú đó không biết về giới pháp, đạo đức mà tất cả mọi người đều biết. Thế mà ứng xử của chúng khi đến gần các tỳ kheo trông có vẻ những con hổ này rất hiểu về giới pháp mà chúng thực hành như cách của người. Chúng không hề thể hiện thái độ hăm dọa đối với các tỳ kheo, mặc dù chúng có thể làm vậy với nhau, biết rõ là chúng đều hiểu chúng định làm gì. Khi nghe Ngài Achankhao kể cho tôi về chuyện này, tôi thấy dựng tóc gáy vì sợ. Mặc dù chuyện đã xảy ra lâu rồi, đúng thật là ngớ ngẩn. người ngu dốt như thế đấy, mặc dù Ngài Acharya kể cho họ nghe nhiều chuyện có giới pháp ẩn trong đó, người ngu và dốt thường không nghe với mục đích rút ra bài học đạo đức từ câu chuyện đó. Ngược lại, họ chỉ dính vào tình tiết của chính câu chuyện, thể hiện rõ sự kém khéo léo của họ. Nhưng người viết thể hiện sự sợ hãi một cách không hổ thẹn trước mặt Ngài Achankhao khi nghe câu chuyện này. Hơn nữa, người viết cũng thể hiện sự nhút nhát của mình trong cuốn sách này để người đọc cười cho. Thế là đủ tệ lắm rồi. Nhưng đọc đến đây, xin quý vị hãy cẩn thận. Đừng để câu chuyện nhập vào tâm để ám ảnh quý vị. Chứ không nhiều người trong quý vị cũng dễ trở thành người nhút nhát và ngu ngốc. Ngài Achankhao kể, đêm đó, phần lớn các vị tỳ kheo nghe Ngài giảng pháp và ngồi thiền định đã bị kích động và sợ hãi cả lúc đó và lúc họ rời hội trường. Mắt và tai của họ mở to khi họ nghe thấy ba vị thầy vĩ đại đến để dạy họ, giúp cho Ngài Achan bằng việc có mặt dưới hội trường. Ứng xử đặc trưng bình thường trộn với vẻ vui đùa của chúng làm các vị tỳ kheo ngồi thiền sợ cứng người. Họ không dám để tâm đi ra ngoài và biến mất một cách tự do, vì sợ rằng ba vị thầy này có thể sẽ quyết định nhảy lên và ra chỉ thị cho họ trên sàn của hội trường theo nhiều cách khác nhau. Nhưng cái đáng khen và tốt nhất của ba con thú này là chúng không làm gì quá đáng hay hung tợn hay vượt quá sự hợp lý như nhảy lên sàn của hội trường. Chúng biết thân phận của chúng, và ở một chừng mực nào đó, thân phận của các tỳ kheo và chúng không vượt quá những gì là đúng mực trong hoàn cảnh đó, vì hành động của chúng hoàn toàn nhẹ nhàng và hòa hợp. Rồi chúng rời đi. Sau đó, chúng không bao giờ quay lại nữa, mặc dù vùng các vị tỳ kheo ở là nơi có hổ và đủ loại muôn thú lang thang. Không đêm nào không có hổ dạo quanh vùng, vì đó là nơi phù hợp nhất cho mọi loại thú rừng trú ngụ. Đó là vùng rừng núi rộng đến nỗi nếu ai cần băng qua rừng thì sẽ phải mất vài ngày. Có rất nhiều loài thú rừng ở đó, như chúng tôi đã mô tả ở trên, và mỗi loài rất đông. Có rất nhiều đàn voi và lợn rừng, mỗi đàn rất nhiều con, và chúng hầu như không sợ người. Vào năm Ngài Achankhao ở tại huyện Phonphisai, tất cả các phương pháp và cách thức tu tập khéo léo đều khởi sinh trong Ngài, và Ngài thường phải cảnh báo, nhắc nhở các vị tỳ kheo khác đang ở với Ngài không được bất cẩn trong việc trì giữ các khổ hạnh. Họ đang sống giữa nhiều thứ làm họ cần phải cẩn thận. Bằng cách trì giữ các khổ hạnh làm đường ranh giới sinh tử, dựa vào pháp và luật, nơi họ có thể trao gửi bản thân họ trong cả sống và chết, họ có thể sống hạnh phúc mà không bị sợ hãi và lo lắng vì đủ thứ mà bình thường có thể làm họ nhảy lên vì sợ. Họ ăn rất ít, chỉ đủ để làm thuốc giúp nhóm thân Datu Khanda và giúp họ sống qua ngày. Vì có ít Phật tử tính thành, làng mới chỉ có vài nóc nhà mà vẫn còn chưa được thiết lập vững chắc. Nhưng đó không phải là mục đích của các vị tỳ kheo này, những người đã gửi trọn đời mình vào pháp để rèn luyện mình chịu đựng khó khăn vì pháp, sống nội tâm an bình. Do đó, họ không quan tâm lắm tới hoàn cảnh sống hay là họ có đủ thức ăn khi đi khất thực không, vì những thứ đó, nếu không cẩn thận, có thể sẽ trở thành cản trở trong việc tu tập mà họ đang dốc lòng tinh tấn. Còn đối với thuốc và liệu pháp chữa bệnh, họ có niềm tin vào việc chịu đau và chiến đấu với bệnh tật bằng việc cố gắng nhiều trong thiền định. Họ cũng nghĩ tới bạn bè của mình, những con thú sống trong rừng quanh họ, và lấy chúng làm gương, vì chúng không bao giờ có thuốc hay không được đẻ ở bệnh viện, có bác sĩ và nữ hộ sinh trợ giúp. Thế mà chúng vẫn sống, muôn thú đủ loại rất giỏi trong việc giữ nòi giống của mình, và số lượng còn lớn nữa, và chúng không bao giờ tỏ ra đau khổ hay chán nản vì thiếu sự chăm sóc của bác sĩ, y tá và các loại thuốc cũng như dụng cụ và máy móc y tế. Còn các tỳ kheo được sinh ra làm người và là người con của dòng họ Sakya, dòng của Đức Phật, vị thầy vĩ đại có tên vang dội khắp tam giới, và là người đã học được mọi thứ trong sách của ba cõi tồn tại bằng cách kham nhẫn, khanti. tinh tấn, Viriya, tuệ giác, sự thuần thục và khả năng trong mọi cách. Không bao giờ ngài bị lỗ vốn, không tìm được lối thoát, hay không bao giờ yếu đuối, lười nhác và muốn bỏ cuộc. Nhưng nếu các tỳ kheo chúng ta rút lui, rơi nước mắt chỉ vì đau khổ và vất vả, vì đau nhức khi bị sốt, là trạng thái tự nhiên của những uẩn này, thì chúng ta chắc chắn sẽ bị lỗ và phá sản, và không thể hướng dẫn bản thân ta hay cả tôn giáo này một cách đúng đắn. Trừ khi chúng ta dũng cảm và vững vàng, chịu đựng các hoàn cảnh sabbawa như chúng ta gặp phải, chịu sống và trải nghiệm tất cả chúng với niệm và tuệ để đánh giá và biết từng hiện tượng đến tiếp xúc với ta. Còn không thì không có cách gì để cứu mình và thoát tới thiên đường an toàn và vĩnh viễn. Khi tâm được rèn luyện đúng cách, thì nó sẽ tìm được niềm vui trong pháp, vui vẻ dẫn ta tới các phương pháp của đạo và quả mà không bị chệch hướng hay tạo chướng ngại gây thêm phiền toái cho ta. Việc tu tập khi đó sẽ tiến triển vững chắc mà không bị thụt lùi và cảm thấy thất vọng rằng ta không có nơi nương tựa ở bên trong hay bên ngoài. Vì ta sẽ có tâm với pháp để gột rửa, xoa dịu, bảo vệ và chăm sóc ta, làm ta cảm thấy đầm ấm trong tâm. Khi đó, dù có đi đâu hay ở đâu, ta cũng thấy toại nguyện sẵn có, Sugato, theo cách của những người đi theo đấng Như Lai, mà không có dấu hiệu của việc bị khô cứng và kiệt quệ trong tâm. Đó là cách sống của các vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh tinh tấn. Do đó, họ có thể ở bất kỳ đâu và đi bất cứ nơi nào, vì họ sẵn sàng chịu đựng khó khăn và cái đói trong khi vẫn mãn nguyện và không lo lắng về bất kỳ cái gì, với pháp làm đối tượng trụ Aramana của tâm. Bạn đọc có thể khó chấp nhận một số điều liên quan đến việc thú rừng thích đến và sống gần các vị tỳ kheo. Do đó, để bắt đầu thì có lẽ tốt hơn là ta nghĩ về những con thú nuôi mà con người thích chăm sóc với từ ái ở nhà và chùa, nơi chúng đến trú ẩn. Ở chùa, số lượng chó và chim muốn đến sống tăng từng ngày, cho đến khi gần như không còn chỗ nữa, hay không còn cây cho chim nữa, nơi tất cả chúng có thể sống. Khi đã nghĩ về những con thú nuôi mà chúng ta đều rất quen thuộc, chúng ta có thể tiếp tục xem xét tới các loài thú rừng thường quanh quẩn sống gần chùa và nơi các vị tỳ kheo khổ hạnh sống. Người viết đã viết rất nhiều về những con thú này trong cuốn tiểu sử của ngài Achanman và ở những chỗ khác trong cuốn sách này nữa. Có nhiều mẩu chuyện liên quan đến những con thú luôn đến sống gần các tỳ kheo, và qua kinh nghiệm của chính mình, họ đều biết rằng những câu chuyện đó là có thật. Đó là điều chúng ta cần suy nghĩ từ góc nhìn của pháp, vì đây là nguyên tắc tự nhiên mang lại hòa bình, và đó là một pháp vốn phù hợp với mọi loài chúng sinh trên thế giới này. Cũng không cần những con thú này phải hiểu pháp là gì, nhưng qua trải nghiệm của mình, tất cả các chúng sinh đều hài lòng và vui vẻ chấp nhận pháp khắp mọi nơi trên thế gian, và không ai trong số chúng lại ghét pháp cả. Đó là pháp tự nhiên thể hiện bằng sự an tĩnh và hạnh phúc, như hòa bình, như sự tin tưởng và tin cậy, như lòng tốt, như từ ái, như lòng thương yêu và bi mẫn, như sự chấp nhận khi các loài khác tự do đến và đi theo ý muốn mà không sợ sệt hay bị nguy hiểm. Đó là một số điều khởi phát từ pháp này, và tất cả các loài thú đều thích và sẵn sàng chấp nhận nó mà không cần phải đến trường học để được dạy về điều đó. Vì tâm và sự tuôn chảy của pháp là một cặp luôn đi với nhau, hơn nhiều so với chức vụ, quyền hạn, cấp bậc sở hữu được bên ngoài. Chỉ là đồ trang điểm cho ta mà có thể bị hủy bỏ hoặc biến mất tùy thuộc hoàn cảnh, là cái luôn thay đổi và không chắc chắn. Do đó, mặc dù muôn thú chưa bao giờ biết pháp là gì, chúng cũng thường sẽ tự tìm những thứ chúng thích một cách tự nhiên và thường sẵn sàng chấp nhận. Như cách chó bị lạc đến sống trong chùa và thú rừng đến sống cạnh các tỳ kheo khổ hạnh, vì muôn thú hiểu rằng pháp nghĩa là bình yên và an toàn, có thể tìm được ở nơi đó. Do đó, chúng tìm pháp theo cách của chúng, kể cả những người chưa bao giờ quan tâm tới pháp cũng biết những nơi đó an toàn và họ thích đến đó chơi. Vẫn là như thế từ xa xưa đến nay, vì làm như vậy ở những nơi khác là không an toàn. Giải thích thế là đủ để ta hiểu tại sao Pháp và nơi có người sinh sống và tu tập theo Pháp lại là nơi muôn thú và con người thấy tin cậy, không bị hiểm nguy. Do đó, họ thường thoải mái hơn và không phải đề phòng như bình thường. Và có người còn đi hơi quá tới mức hoàn toàn quên mất mình mà không nghĩ xem người khác thấy thế nào và ứng xử của họ có thích hợp đối với các tỳ kheo, báu vật của đất nước họ hay không. Vì những người tu tập thường biết cái gì là thiện và cái gì là ác. Họ biết người tốt và người xấu, thú tốt và thú xấu, cũng giống như con người ở khắp mọi nơi. Do đó, mọi người nên nghĩ tới người khác và nghĩ xem họ cũng trân quý báu vật của họ thế nào và không được đánh mất hết sự kiềm chế ở bất kỳ đâu. Vì người và muôn thú luôn cần có những giới hạn theo từng hoàn cảnh riêng biệt và không được lẫn lộn cách ứng xử tương đối của mình tới mức không thể nói ai là ai, vì họ đều ứng xử theo cùng một cách. Ngài Ajahn Khao thích du hành, tìm những nơi cô tịch và Ngài thường di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Thường thường, Ngài thích đi du phương theo cách thực hành khổ hạnh ở vùng rừng núi nơi Ngài sống, và Ngài cũng thích thay đổi địa điểm tu tập thường xuyên. Ví dụ, Ngài có thể ở một nơi làm căn cứ của Ngài, nhưng buổi sáng, Ngài sẽ đi đâu đó để tu tập, rồi đến chiều hay tối, Ngài tới một chỗ khác, và đến đêm, Ngài lại đi tới một chỗ khác nữa. Tất cả đều ở quanh căn cứ của Ngài. Ngài từng thay đổi hướng Ngài đi, đôi khi đi xa, đôi khi đi gần. Thỉnh thoảng, Ngài chuyển đến hang khác, rời khỏi hang căn cứ của mình và Ngài đi lên đỉnh núi hay đến nơi có tảng đá trống rồi quay trở lại nơi ở chính của Ngài vào đêm muộn. Ngài nói Ngài làm như vậy vì khi bối rối và không yên trong lúc chữa bệnh ô nhiễm cho mình, thì Ngài thấy khi thay đổi hoàn cảnh theo nhiều cách khác nhau, ví dụ thay đổi chỗ ở, tuệ giác sẽ luôn khởi sinh. Khi đó, không có ô nhiễm nào có thể tóm được Ngài, vì chúng đang phải đối mặt với những cách thiện xảo của niệm và tuệ đánh dồn chúng vào góc tường, bẫy chúng theo nhiều cách khác nhau, đến mức chúng bị đẩy ra ngoài và bị tống khứ đi hết lần này đến lần khác. Nếu Ngài ở tại một chỗ, thì Ngài thành ra quen chỗ đó và ổn định ở đó. Nhưng ô nhiễm không quen chỗ hay ổn định, mà chúng tiếp tục tăng trưởng, bất kể Ngài có quen với cái gì hay không. Do đó, Ngài phải di chuyển liên tục và thay đổi phương pháp và môi trường của mình rất thường xuyên để theo kịp với những trò lừa gạt của ô nhiễm mà chúng tự bén rễ, phát triển, tăng trưởng và chiến đấu chống lại chính ta triền miên không nghỉ. Nếu chúng có lúc nghỉ, thì chỉ là khi ngủ rất sâu không mộng mị, còn không, thì chúng luôn làm việc. Vì vậy, khi chiến đấu để phát triển mình, nếu ta lơi lỏng, giảm cố gắng và ngừng tu tập, để thời gian trôi qua, điều đó chỉ khuyến khích ô nhiễm, kẻ đang cười lên đắc thắng bằng việc thay đổi nơi ở và phương pháp tu tập rất thường xuyên. Ta có thể thấy ta được hay thua ô nhiễm, làm chúng không có cơ hội được toại nguyện rằng chúng là ông chủ duy nhất nắm quyền. Lý do của Ngài thật là hay, và điều Ngài nói là một ví dụ tuyệt diệu cho những ai không để ô nhiễm tăng trưởng và giẫm đạp lên khắp người họ. Vì sự tự tin quá dễ dãi làm sụp đổ tất cả những gì tâm đã tạo nên. Ngài Ajahn Khao thích du hành ở các huyện Phu Sinh, Phu Hua, Phu Lan Ca, Đông Mơ Tông, tại các huyện Amphoseka và Amphoeon Phisai ở tỉnh Nong Khai, cũng như Amphoeban Phe ở tỉnh Nakhon Phanom. Những nơi này có rất nhiều rừng núi như Phu Sinh, Phu Hua và Phu Lan Ca, là những chỗ tốt và phù hợp nhất cho việc tu tập phát triển Pháp. Nhưng chúng xa làng xóm, quá xa để có thể đi khất thực. Do đó, cần có người thay nhau mang thức ăn tới. Tất cả những nơi này đều có đủ các loài thú hoang, kể cả hổ, voi, bò rừng và bò đỏ, và nhiều loài khác nữa. Buổi chiều và tối, ta có thể nghe thấy chúng gọi nhau và gầm gừ vang dội khắp khu rừng. Ai chưa vượt qua được cái chết sẽ thấy khó có thể ở đó được, vì có nhiều hổ ở nơi đó, nhiều hơn nhiều so với những chỗ khác trong rừng, và chúng không sợ người. Vài đêm, khi đi kinh hành và phát triển tu tập. Một con hổ bò tới và quỳ xuống xem Ngài A-chan đi thiền mà không sợ Ngài tẹo nào. Nhưng nó không bao giờ làm gì Ngài, và có lẽ nó chỉ thắc mắc là Ngài đang làm gì, nên nó bò tới gần để đánh hơi và xem. Ngay khi Ngài A-chan Khao nghe thấy có tiếng động lạ mà Ngài không thể định vị được, Ngài bật đèn pin lên thì thấy một con hổ nhảy vọt đi, đôi khi ngay sát đằng trước Ngài. Mặc dù vậy thì sau đó Ngài vẫn có thể tiếp tục đi kinh hành và ngồi thiền mà không sợ hay nghĩ là con hổ ấy có thể sẽ quay trở lại và chồm lên Ngài, vồ lấy Ngài ăn thịt. Vì niềm tin vào pháp của Ngài còn mạnh hơn nỗi sợ hổ, nên Ngài có thể kiên định và tiếp tục việc tu tập. Đôi khi, Ngài trèo lên sườn đồi vào buổi tối, từ đó Ngài có thể thấy những đàn voi lớn đi qua một bãi trống rộng trải dài nhiều dặm. Vì không có cây che phủ, nên Ngài có thể nhìn thấy rõ đàn voi, con to con nhỏ đi kiếm thức ăn. Ngài nói rằng khi thấy đàn voi này đang vui đùa chọc ghẹo và chơi với nhau, Ngài hạnh phúc nhìn chúng rất cuốn hút cho đến tối muộn khi không thể nhìn rõ chúng nữa, vì chúng thích trêu nhau và chơi với nhau giống như người. Ngài A-chan Khao có bản tính cương quyết như có thể thấy từ những điều chúng ta đã viết về Ngài. Ngài không thấy khó khăn khi ngồi thiền cả đêm và không có gì có thể ngăn cản Ngài làm việc đó. Vì ngồi thiền từ tối đến sáng không phải là chuyện nhỏ. Nếu không phải là loại người có quyết tâm sắt đá, rắn chắc đến mức tưởng như có thể cắt cả kim cương, thì ta không thể làm nổi. Do đó, chúng ta cần dành cho Ngài sự ngưỡng mộ và tán thán nhiệt thành. Nhờ những cách như vậy mà Ngài có đầy đủ khả năng để làm một vị thầy, một vị Acharya cho các đệ tử của mình, giúp họ đạt được định tĩnh từ khi Ngài bắt đầu dạy cho đến tận ngày nay. Ngài hoàn toàn chắc chắn rằng Ngài đã đạt được sự kết thúc của trở thành và sinh ra. Và điều này tự hiển lộ rõ ràng cho Ngài, mặc dù Ngài vẫn mang năm uẩn. Khi đến thời điểm để Ngài lìa bỏ các uẩn, thì Ngài sẽ ở vào trạng thái hạnh phúc tuyệt đối, Paramam Sukham, trong mọi khía cạnh, và Ngài sẽ tự do hoàn toàn, thoát khỏi mọi nghĩa vụ và lo lắng. Tiểu sử tóm tắt về một trong những vị đệ tử lỗi lạc và quan trọng nhất của Ngài A-chan Mang đến đây kết thúc. Những ai đọc phần này cần suy ngẫm và cố hình dung xem vị Acharya này là ai. Hiện nay, Ngài vẫn còn sống và được đông đảo các tỳ kheo, sa di và cư sĩ kính trọng. Nhưng tôi sẽ không tiết lộ tên Ngài vì điều đó có thể sẽ gây phiền toái cho Ngài. Vì Ngài đã hoàn toàn vượt qua mọi hình thức của lo lắng đời thường và thấm đượm trong mình không gì ngoài pháp trong sạch, cũng như ngũ uẩn của Ngài là những thứ luôn mang lại cho Ngài phiền phức và rắc rối. Và tôi không hề nghi ngờ Ngài có gì khác với điều phát họa lên ở đây. Cầu cho may mắn và phước hạnh đến với tất cả các bạn, những ai đọc được tiểu sử ngắn gọn của con người tuyệt vời nhất này. Chừng nào mà các bạn còn chưa gục ngã hay rút lui trong cuộc chiến đấu trên con đường tu tập dẫn tới pháp, thì một ngày bạn cũng sẽ ngợi ca kho báu trong sạch của pháp, nơi nương tựa của tâm bạn, như Ngài Acharya này ca ngợi trong tâm mình. Sẽ được như vậy là điều thuận theo pháp, kho báu của tất cả những ai tu tập theo chánh đạo Samichikamma.